Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Cường Giả Chi Tâm. Hạ, bữa tối thời điểm, ba Lỗ Khắc gia tộc một nhà ba người cùng quản gia, Hy Lý, cùng đi ăn tối. Tiểu Ốc Đốn trên bàn cũng náo vui mừng, để cho trong phòng khách tiếng cười không ngừng. Đợi đến bữa tối kết thúc, lão quản gia Hy Lý ôm Ốc Đốn đi ngủ về sau. Lâm Lôi liền cùng phụ thân Hoắc Cách đàm luận. Đúng rồi, phụ thân, ma pháp sư cùng chiến sĩ, đến cùng cái nào lợi hại hơn? Lâm Lôi dò hỏi. Hoắc Cách nhìn Lâm Lôi một chút, cười cười, lúc này mới lắc đầu. Lâm Lôi, ma pháp sư cùng chiến sĩ, đều có am hiểu, đơn thuần thực lực, ngang cấp ma pháp sư. Chiến sĩ, hẳn là ma pháp sư hơi thắng được một bậc. Trọng yếu nhất là, ma pháp sư địa vị cực cao, so chiến sĩ cao hơn lên một cấp. Ví dụ như vừa rồi cái kia cấp 8 song hệ ma pháp sư. Đơn thuần địa vị, chỉ sợ ngay cả chiến sĩ cấp 9 đều phải so với hắn hơi yếu hơn một chút. Thực lực hơi thắng được một bậc, vì cái gì địa vị chênh lệch nhiều như vậy? Lâm Lôi nghi ngờ, Hoắc Cách cười nói, trước lúc này, người trước phải hiểu ma pháp sư phân cấp, ma pháp sư cùng chia cấp 9, một cấp cấp 2 là sơ cấp ma pháp sư, cấp 3 cấp 4 là trung cấp ma pháp sư, cấp 5 cấp 6 là cao cấp ma pháp sư, trên xuống cấp 7, cấp 8, cấp 9, cái này ba cái cấp bậc đều là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, cấp 9 ma pháp sư phía trên còn có thánh vực ma pháp sư. Ma pháp sư địa vị sở dĩ cao, cũng là bởi vì bọn hắn lực phá hoại cực lớn. Hoắc Cách bưng lên một chén nước trái cây, nhẹ nhàng uống một ngụm nói ra. Lực phá hoại, Lâm Lôi nhìn xem cha mình. Hoắc Cách để ly xuống, gật đầu nói ra, một tên chiến sĩ, cho dù là long huyết chiến sĩ, một kiếm cũng chỉ có thể giết gần 100 cái địch nhân. Một khi đối mặt 100 vạn đại quân, nhiều nhất giết chết thống soái mà thôi. Thế nhưng là chết một cái thống soái, địch nhân có thể đổi một cái mới thống soái, mà thánh vực ma pháp sư đâu? Một cái cấm kỵ ma pháp liền có thể diệt đi một tòa thành trì, diệt đi mấy chục vạn đại quân. Mấy chục vạn đại quân đều xong, chính là thống soái còn sống thì có ích lợi gì đâu. Đối với một quốc gia mà nói, thánh vực ma pháp sư so một chi quân đội còn kinh khủng hơn. Lâm Lôi lập tức minh bạch, đừng nói thánh vực ma pháp sư, chính là cấp 8, cấp 9 ma pháp sư, tại chiến tranh trong đó đều có thể phát ra kinh người uy lực. Cho nên ma pháp sư địa vị cực kỳ tôn cao. Hoắc Cách cười nhạt một tiếng nói ra. Lâm Lôi khẽ gật đầu một cái. Tại chiến tranh làm chủ đề Ngọc Lan Đại Lục, ma pháp sư địa vị cao như vậy, cũng có thể nghĩ mà biết. À, đúng, phụ thân, ta nhớ được từng tại trong sách nhìn qua, nói ma pháp sư cùng chiến sĩ so sánh thân thể yếu nhược. Thế nhưng là ta vừa rồi nhìn thấy vị kia ma pháp sư, dĩ nhiên là từ tấn mãnh long trên lưng nhẹ nhõm nhảy xuống. Cái này, ngươi nói thân thể của hắn yếu sao? Lâm Lôi truy vấn. Hoắc Cách hồi đáp, vấn đề này chờ một chút lại nói. Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên người bình thường, tuổi thọ đều là có 120-130 tuổi, mà lợi hại ma pháp sư, chiến sĩ, tuổi thọ phần lớn tương đối dài, bình thường có 200-300 tuổi, thậm chí 300-400 tuổi, nhân loại tuổi thọ tối cao là 500 tuổi, chỉ có đạt tới trong truyền thuyết thánh vực mới có thể có được cực kỳ đã lâu, xấp xỉ tại vô hạn dài rằng giặc sinh mệnh. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, cái này hắn đã từng từ trong thư tịch thấy qua. Thế nhưng là Lâm Lôi, người biết lợi hại ma pháp sư, chiến sĩ, vì cái gì tuổi thọ hội trưởng? Hoắc Cách ngay sau đó hỏi. Lâm Lôi khẽ giật mình. Lợi hại ma pháp sư, chiến sĩ, tuổi thọ có 300-400 tuổi. Lâm Lôi đem cái này trở thành, đương nhiên, căn bản là không có suy nghĩ qua nguyên nhân. Hoắc Cách gặp Lâm Lôi biểu lộ, không khỏi nở nụ cười. Lâm Lôi, đầu tiên ta phải nói cho ngươi, giữa thiên địa có hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, phong thuộc tính, lôi thuộc tính, quang minh thuộc tính, đen tối thuộc tính các loại đại thuộc tính nguyên tố. Vô luận là ma pháp sư hay là chiến sĩ, đều là hấp thu giữa thiên địa nguyên tố tới tu luyện. Cái này cũng đưa đến vô luận là ma pháp hay là đấu khí, đều là ẩn chứa thuộc tính khác nhau. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, vừa rồi dong binh tiểu đội 4 tên nam tính chiến sĩ, cầm đầu tóc đỏ tráng hán đấu khí, chính là hỏa thuộc tính đấu khí. Ba người khác bên trong, có phong thuộc tính đấu khí, cũng có thủy thuộc tính đấu khí. Đấu khí phân thuộc tính, mà pháp cũng chia thuộc tính. Lâm Lôi từ xuất sinh đến bây giờ, lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai, ma pháp sư, chiến sĩ, hấp thu dĩ nhiên là đồng dạng là thiên địa nguyên tố. Lợi hại ma pháp sư, chiến sĩ, sở dĩ tuổi thọ tương đối dài, là bởi vì ma pháp sư hấp thu giữa thiên địa nguyên tố nhập thể nội, tinh thuần luyện hóa thành ma pháp lực thời điểm. Những cái kia nguyên tố trong thân thể lưu động, sẽ tự nhiên mà nhưng bị trong thân thể từng cái khí quan, cơ bắp, xương cốt hấp thu, khiến cho đến ma pháp sư thể chất càng ngày càng tốt. Thể chất càng tốt, tự nhiên tuổi thọ càng dài. Đạo lý giống vậy, các chiến sĩ tu luyện đấu khí, cũng là hấp thu giữa thiên địa nguyên tố, tại thể nội tinh thuần luyện hóa thành đấu khí. Nguyên tố tại thể nội lưu truyền, cũng đồng dạng cải thiện thể chất. Càng lợi hại chiến sĩ, thể chất càng tốt, tự nhiên tuổi thọ càng dài. Hoắc Cách đem hết thảy nói rõ ràng, Lâm Lôi trong lòng là bừng tỉnh đại ngộ. Dựa theo phụ thân nói như vậy, mà pháp sư thân thể cũng là trải qua thiên địa nguyên tố cải thiện, thân thể là phi thường tốt. Phụ thân, thế nhưng là vì cái gì người khác nói ma pháp sư thân thể yếu đâu? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Hoắc Cách lắc đầu nói, cái này còn nghĩ không ra. Nói ma pháp sư thân thể yếu, cũng không phải là hắn thật yếu, mà là cùng ngang cấp chiến sĩ so sánh, thân thể của hắn trở thành nhược điểm mà thôi. Ví dụ như một cái cấp 8 ma pháp sư, thân thể của hắn mặc dù không có tu luyện, vẫn như trước theo kịp cấp 2, chiến sĩ cấp 3, thế nhưng là cùng chiến sĩ cấp 8 so sánh, cấp 8 ma pháp sư thân thể chính là yếu thế. Lâm Lôi vỗ đầu một cái, không có ý tứ cười một tiếng, đơn giản như vậy vấn đề vậy mà đều không muốn minh bạch. Chính mình thật suy nghĩ sơ cứng, bất quá. Ma pháp sư mặc dù cận chiến không tốt, thế nhưng là ma pháp sư cũng có đối phó phương pháp. Một là thi triển ma pháp thuẫn, ví dụ như thổ thuẫn, băng thuẫn, phong thuẫn, quang thuẫn, vân vân. Đầu tiên là dùng pháp thuật phòng ngự ngăn cản, lại dùng công kích ma pháp công kích. Mà lợi hại ma pháp sư còn có một cái biện pháp khác, thu phục ma thú. Nghe được cái này, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi trong lòng cũng tưởng thu phục một cái ma thú, ví dụ như thu phục một cái cường đại tấn mãnh long. Cường đại ma thú đủ để bảo hộ ma pháp sư, lệnh địch nhân vô pháp tới gần hắn. Dạng này ma pháp sư liền có thể thi triển ra lợi hại ma pháp, trực tiếp giết chết đối phương. Hoắc Cách mỉm cười nói. Lâm Lôi lập tức vội vàng nói ra, phụ thân, thế nào mới có thể thu phục một cái ma thú đâu? Hoắc Cách nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ, không khỏi cười cười, nói ra, thu phục một cái ma thú, nhất định phải có hai điều kiện. Cái thứ nhất là lệnh ma thú cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi. Thứ hai là, nhất định phải bố trí một cái linh hồn khế ước ma pháp trận, đến lệnh ma thú trở thành chính mình nô bộc. Điều kiện thứ nhất rất khó, muốn để ma thú cam tâm tình nguyện thần phục, chỉ sợ chỉ có chính diện đánh bại nó, mới có thể làm nó cam tâm tình nguyện. Ví dụ như ngươi muốn thu phục Tấn Mãnh Long, nhất định phải trước đánh bại Tấn Mãnh Long mới được. Phụ thân lời nói, Lệnh Lâm Lôi không còn gì để nói. Chính mình muốn thu phục Tấn Mãnh Long. Thế nhưng là, chính mình có đánh bại Tấn Mãnh Long thực lực sao? Điều kiện thứ hai, bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Cái này ma pháp trận vô cùng phiền phức. Tối thiểu nhất muốn đạt tới cấp 7 ma pháp sư, mới có đầy đủ thực lực đi bố trí. Hoắc Cách trịnh trọng nói ra, Lâm Lôi khẽ giật mình. Phụ thân, dựa theo ngươi nói như vậy, không phải chỉ có cấp 7 ma pháp sư, hoặc là cao hơn cấp bậc ma pháp sư mới có thể thu phục ma thú. Không, không nhất định, nếu như ngươi có đầy đủ tiền tài, có thể mua sắm linh hồn khế ước, quyển trục. Đến lúc đó chỉ cần xé nát, liền có thể trực tiếp hình thành linh hồn khế ước ma pháp trận. Chỉ là, linh hồn khế ước, quyển trục rất đắt. Hoắc Cách tự giễu cười một tiếng. Đắt cỡ nào? Lâm Lôi truy vấn. Ta lần trước nghe nói là 1 vạn kim tệ một chương quyển trục. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Hoắc Cách lời nói, Lệnh Lâm Lôi đáy lòng chỉ có thể cười khổ. Muốn thu phục một cái ma thú, khó khăn nhất là đánh bại. Đương nhiên ngươi có thể thu phục nhỏ yếu ma thú, thế nhưng là thu phục nhỏ yếu ma thú thì có ích lợi gì đâu. Muốn thu phục cường đại ma thú, ngươi có đầy đủ năng lực đánh bại sao? Nếu như dùng âm mưu quỷ kế, lại như thế nào lệnh ma thú cam tâm tình nguyện? Cam tâm tình nguyện thần phục, điểm này thật không đơn giản. Mà nhìn như thứ yếu điều kiện thứ hai, bố trí ra linh hồn khế ước ma pháp trận, cái này một cái điều kiện cũng quyết định, có thể thu phục ma thú, không phải lợi hại ma pháp sư, chính là những người có tiền kia, tốn hao 1 vạn kim tệ mua 1 tấm linh hồn khế ước ma pháp quyển trục. Chính là quý tộc, cũng không đủ giá trị bản thân cũng không dám xa xỉ như vậy. Lâm Lôi bờ môi nhếch, lông mày hơi nhíu. Nếu như ta thật muốn thu phục ma thú, bằng vào chúng ta gia tộc tình trạng kinh tế, ta cũng chỉ có trở thành cấp 7 ma pháp sư, sau đó đi thu phục ma thú một con đường này. Lâm Lôi đáy lòng âm thầm nghĩ đến, chính Lâm Lôi cũng rõ ràng, con đường này rất khó. Con đường này cửa ải thứ nhất thẻ chính là chính mình phải chăng có được trở thành ma pháp sư. Thiên phú. Dù sao đây chẳng qua là 1 phần vạn hy vọng, nếu như ngay cả thiên phú đều không có, vậy căn bản không có khả năng trở thành ma pháp sư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.